Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Cứu viện. Hắc Sâm Bảo, Cuồng Chiến Quân Đoàn đoàn trưởng Cơ Duy Tư bên ngoài phòng làm việc. Đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tướng quân, cấp báo. Tiến, môn đẩy ra. Một cái cảnh vệ viên cấp tốc đem một phần tư liệu đưa tới Cơ Duy Tư trước mặt. Cơ Duy Tư nhìn liếc mắt nhướng mày. Kiều Sâm lão gia hỏa kia thứ nhất tập đoàn quân quy mô điều động. Bóng xám tiểu đội xuất động. Thứ ba sư đoàn bọc thép toàn thể động viên. Hư hư thực thực muốn phát động phản kích. Hắn muốn đoạt về Hắc Sâm Bảo hay sao? Rất nhanh ý nghĩ này đã bị phủ quyết. Kiều Sâm thống soái thứ nhất tập đoàn quân mặc dù là Hy Á Vương quốc nhất bộ đội tinh nhuệ, nhưng có hơn phân nửa nhét vào cái kia phiến tung hoành mấy trăm cây số Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Dù là tăng thêm kịp thời chạy đến chi viện đệ nhị tập đoàn quân cùng cái khác tập đoàn quân, trước mắt tại Thanh Thạch Bảo phụ cận đều chỉ có không đến 150.000 người. 150.000 người. Cuồng Chiến Quân Đoàn lần trước đánh xuống Hắc Sâm Bảo tổn thất nặng nề, trải qua bổ sung hậu nhân viên vì 40.000. Nhưng 40.000 đối với 150.000, Cuồng Chiến Quân Đoàn lại cũng không e ngại. Một phương diện Cực Quang Đế Quốc quân đội 10 phần tinh với đoàn thể tác chiến, ý chí chiến đấu ngẩng cao, kỷ luật nghiêm minh, lại thêm Đông Thần Châu đỉnh tiêm quân sự thiết bị. Dù là đối đầu Hy Á biết đánh nhau nhất đệ nhất, đệ nhị tập đoàn quân, bọn hắn đều có thể đối kháng 3 lần với tự thân binh lực đối thủ. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất. Hy Á Vương quốc năm đó vì phòng ngừa Cực Quang Đế quốc xuôi nam, dùng hơn 10 năm thời gian đem Hắc Sâm Bảo phòng tuyến kinh doanh vững như thành đồng. Kiều Sâm nghĩ muốn đánh xuống nắm giữ 4 vạn người đóng giữ Hắc Sâm Bảo phòng tuyến. 150.000 người còn thiếu rất nhiều. 200.000 người còn tạm được. Mà lại, cho dù cho hắn 200.000 người, hắn muốn đánh hạ Hắc Sâm Bảo đoán chừng đều không phải nhất thời bán hội sự tình. Có khoảng thời gian này, Cực Quang Đế quốc tiếp viện bộ đội đã sớm đuổi tới. Đến lúc đó dễ như trở bàn tay liền có thể thất bại Hy Á Vương quốc phản kích chiến. Không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta hiện tại nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt Hắc Sâm Bảo, chờ đợi lấy Thiên Khuyết Sơn bên kia thời cơ. Cơ Duy Tư nói, hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua phía trên kế hoạch. Nếu như kế hoạch kia có thể thực hiện, bọn hắn căn bản không cần đến lại từ từ từng bước xâm chiếm Hy Á Vương quốc. Nói không chừng có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đem Hy Á nắm giữ trong tay, thuận lợi đánh cho tàn phế Xích Viêm quốc cũng không thành vấn đề. Cơ Duy Tư tướng quân, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Ngay sau đó đại biểu cho Đại Nhật Thánh Đường Duy Khắc Đa Lị Á đi đến. Chuyện gì? Ta cần ngươi điều động một sư trước đi tiếp ứng Âu Thiết Kỳ. Âu Thiết Kỳ, người này ta có ấn tượng. Hy Á Vương quốc thế giới ngầm vương giả, có cái gọi Âu Hoàng biệt danh, là hắn, đế hậu đã đem hắn thu mua, lấy ban cho hắn tước vị làm điều kiện để hắn bắt sống Bách Lý Thanh Phong. Bất quá bây giờ nhìn đến, Bách Lý Thanh Phong người này cường đại, hoặc là nói là hắn cải tiến sau thiên ma giải thể thuật cường đại vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Âu Thiết Kỳ hiển nhiên vô pháp đem hắn làm sao. Vì vậy, chúng ta cần Cuồng Chiến Quân Đoàn lực lượng hiệp trợ Âu Thiết Kỳ vây giết Bách Lý Thanh Phong. Tốt nhất có thể đem hắn bắt sống. Bách Lý Thanh Phong, Cơ Duy Tư đối với người này tất nhiên là 10 phần hiểu rõ. Chính là bởi vì Bách Lý Thanh Phong giết chết Tô Thiên Hành, lại xuất lĩnh cao thủ đem ba đại thánh địa nhổ tận gốc, giải phóng Hy Á Vương quốc nội bộ lực lượng, từ đó để Cuồng Chiến Quân Đoàn tại Hy Á Vương quốc phương Bắc biên cảnh thế như trẻ che binh phong, đạt được ngăn chặn. Có thể nói hắn là phá hoại cuồng chiến quân đoàn hoàn thành binh lâm hy nhĩ chi quang kế hoạch kẻ cầm đầu. Chuyện gì xảy ra? Người đã được đến Kiều Sâm thứ 3 sư đoàn bọc thép toàn viên điều động tin tức đi. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong chính đang đuổi giết Âu Thiết Kỳ. Mà Âu Thiết Kỳ hữu tâm muốn đem Bách Lý Thanh Phong dẫn tới cuồng chiến quân đoàn đến hợp cuồng. Chiến quân đoàn chi lực đem bắt được. Kém nhất cũng muốn đem hắn oanh sát. Kiều Sâm ý thức được điểm này. Điều động thứ 3 sư đoàn bọc thép vội vàng bày ra trận tuyến mưu toan ngắm bắn Âu Thiết Kỳ. Chúng ta hy vọng ngươi làm chính là đại quân thúc đẩy. Tiếp cận Âu Thiết Kỳ, mang theo hắn, tốt nhất lại cầm nã Bách Lý Thanh Phong, lại lui về Hắc Sâm Bảo. Bách Lý Thanh Phong truy sát Âu Thiết Kỳ. Chờ chút, ta nhớ được Âu Thiết Kỳ là một vị cấp 9 chúa tể. Mà Bách Lý Thanh Phong, tu thành vô lậu chân thân tấn đến trấn quốc cấp cũng chưa tới một tháng a. Hắn thế mà có thể truy sát Âu Thiết Kỳ. Cơ Duy Tư trên mặt tràn đầy khó mà tin tưởng, cứ việc không cách nào tưởng tượng, nhưng sự tình xác thực phát sinh, Duy Khắc Đa Lị Á đồng dạng đối với chuyện này cảm thấy khiếp sợ. Sâu sắc, nhưng nàng nghĩ đến lại là Bách Lý Thanh Phong người này tầm quan trọng. Liền nói ngay, sở dĩ ta nói Bách Lý Thanh Phong cải tiến qua thiên ma giải thể thuật so với chúng ta trong tưởng. Tượng càng mạnh. Nếu có thể bắt sống Bách Lý Thanh Phong, ép hỏi trên người hắn thiên ma giải thể thuật, lại ép hỏi ra hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian 2 năm thành tựu trấn quốc công pháp. Đối với chúng ta cực quang đế quốc tương lai quét ngang Đông Thần Châu thậm chí với vấn đỉnh thế. Giới đem có khó có thể dùng lường được tác dụng, thế gian thật có loại này có thể khiến người ta càng hai giai mà chiến khủng bố bí thuật. Cơ Duy Tư hít sâu một hơi, đồng thời hắn cũng minh bạch nếu như Bách Lý Thanh Phong thật là dựa vào thiên ma giải thể thuật mới làm được điểm này. Bất luận cái này các loại cấm kỵ chi thuật có cái gì tệ nạn, cực quang đế quốc đều được nghĩ trăm phương ngàn kế nắm ở trong tay. Ai có thể nắm giữ bí thuật này, ai liền có thể trong tương lai tranh giành thế giới chi đỉnh bên trong chiếm được ưu thế. Ta sẽ để Ba Cát phó đoàn trưởng tự mình dẫn dắt nhất bộ đội tinh nhuệ trước đi tiếp ứng. Mà chính ta thì đem cuồng chiến quân đoàn mang ra Hắc Sâm Bảo. Uy hiếp Kiều Sâm thứ nhất tập đoàn quân cùng Sở Ưng Đệ nhị tập đoàn quân. Khiến cho bọn hắn kiệt lực phòng ngự không rảnh phân tâm. Cơ Duy Tư thầm giọng nói. Đa tạ Cơ Duy Tư tướng quân. Lần này, chúng ta Đại Nhật Thánh Đường cao thủ cũng sẽ đồng loạt ra tay. Phối hợp Âu Thiết Kỳ cùng một chỗ chặn giết Bách Lý Thanh Phong. Việc này quan hệ đến đế hậu. Hy vọng chúng ta song phương cũng sẽ không để đế hậu thất vọng. Duy Khắc Đa Lị Á thi lễ. Lui xuống, ầm ầm, trên trời cao, từng cái máy bay trực thăng vũ trang trong hư không xoay quanh. Treo ở phía dưới pháo máy thỉnh thoảng bắn ra từng đạo ẩn chứa hừng hực khí tức ánh lửa. Nhưng, quá nhanh, phía dưới phi nước đại đạo thân ảnh kia tốc độ quá nhanh. Tại hắn khí huyết lúc bộc phát, hắn thậm chí có thể tại một giây thời gian bên trong vượt qua hơn 100 mét. Dù là bình thường phi nước đại, dây nhanh vẫn tại 60 mét trở lên, tốc độ khủng khiếp. Lại thêm đối với nguy cơ tinh xảo đến cực hạn cảm ứng. Khiến cho không trung máy bay trực thăng vũ trang căn bản không làm gì được cái kia đảo phi nước. Đại thân ảnh mảy may. Dù sao, những này máy bay trực thăng vũ trang lúc phi hành nhanh cũng mới 300 cây số trên dưới. Thật có lỗi, loại này chiến đấu chúng ta vô pháp nhúng tay. Thậm chí, chúng ta được may mắn vị kia cấp 9 chúa tể không có võ trang đầy đủ. Nếu không, lấy những này phi nhân loại cảm giác bén nhạy cùng thị lực, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay đem chúng ta máy bay trực thăng đánh thành cái sàng. Bóng xám, tiểu đội trưởng lời nói rất nhanh truyền đến Kiều Sâm tướng quân phòng chỉ huy. Bất quá chúng ta đã có thể xác định, chính đang truy kích Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ người đúng là chúng ta quân bộ cấp một cố vấn, Lôi Đình Tông Bách Lý Thanh Phong tông chủ, ta đã biết, các ngươi phụ trách giám sát bọn hắn động tĩnh, có cơ hội lại ra tay, không có cơ hội không bắt buộc, lấy bảo hộ Bách Lý Thanh Phong tông chủ làm chủ, chú ý không cần ngộ thương. Kiều Sâm nói, ánh mắt dừng lại ở phó quan trên thân, Tô Lỗ sư trưởng đến đâu rồi? Đã đến nơi muốn đến, nhưng bọn hắn quá nhanh, không kịp bố trí cái gì hữu hiệu phòng tuyến. Đồng thời Âu Hoàng có đi vòng xu thế, đi vòng, võ giả nguy cơ cảm ứng a, tận lực ngăn cản Âu Hoàng, cho Bách Lý Thanh Phong tranh thủ thời gian. Lúc này trong phòng chỉ huy đột nhiên vang lên một thanh âm. Nguyên soái, cuồng chiến quân đoàn người ra. Cuồng chiến quân đoàn đệ nhất sư thẳng đến Lạc Hà Sơn phương hướng mà đi. Đồng thời, Cơ Duy Tư xuất lĩnh lấy còn lại cuồng chiến quân đoàn binh sĩ đang điều động. Xem ra muốn kiềm chế quân đội của chúng ta chủ lực. Quả nhiên, Kiều Sâm tại Âu Thiết Kỳ dẫn Bách Lý Thanh Phong hướng Hắc Sâm bảo phương hướng chạy thời liền. Đang lo lắng hắn là không cùng Cực Quang Đế Quốc có cấu kết. Hiện tại, không thể nghi ngờ là được chứng thực hơn phân nửa. Kiềm chế, có thể nếu như chúng ta không cho ứng đối liền lại biến thành hành động thực tế a. Kiều Sâm thở, dài một cái, thời gian quá ngắn, Cơ Duy Tư căn bản là không có cách đem cuồng chiến quân đoàn động viên đến cực hạn. Khả năng rất nhiều đạn pháo cũng không kịp vận chuyển đến vị trí thích hợp. Chúng ta có lẽ có thể thừa cơ đánh bọn hắn trở tay không kịp. Suy yếu cuồng chiến quân đoàn lực lượng, bọn hắn vô pháp toàn bộ động viên. Chúng ta sao lại không phải như thế? Kiều Sâm nói lắc đầu, bỏ đi trong lòng cái kia mê người ý niệm. Chuẩn bị nghênh chiến, có hy vọng liền giúp cho cuồng chiến quân đoàn thống kích. Không có hy vọng liền lấy phối hợp Bách Lý Thanh Phong hành động làm chủ. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phốc phốc, phi nước đại bên trong Âu Thiết Kỳ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Có thể cảm thụ được sau lưng điên cuồng tới gần cái kia cỗ kinh khủng sát khí. Cùng sát khí bên trong cái kia không chết không thôi. Ngọc đá cùng vỡ kiên quyết, thổ huyết Âu Thiết Kỳ gắt gao cắn chặt răng, nghiền ép lấy tự thân cực hạn, lại lần nữa bộc phát cấm thuật. Ầm ầm, cuồng phong gào thét, không có chờ Bách Lý Thanh Phong tới kịp đem giữa hai bên cự ly rút ngắn. Thân hình của hắn ngang nhiên xông ra 100 mét có hơn. Nhanh, nhanh, ta được đến ám hiệu. Cuồng chiến quân đoàn có người tiếp ứng ta đến rồi. Ta đã tránh đi thứ nhất tập đoàn quân phái tới thứ ba sư đoàn bọc thép. Lập tức liền có thể cùng Cực Quang Đế Quốc người tụ hợp. Bách Lý Thanh Phong, đừng để ta trông đến một khắc này. Nếu không ta muốn nhường ngươi dở sống dở chết, Âu Thiết Kỳ trong lòng điên cuồng gầm thét. Lần lượt thi triển cấm kỵ chi thuật hắn giờ phút này đã ngũ tạng câu phần. Nội tạng khí quan phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền nát. Hòa đăng, hắn không biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng, chuyện tới bây giờ, hắn đã không đường thối lui. Vì cái gì? Vì cái gì Bách Lý Thanh Phong cải tiến sau thiên ma giải thể thuật có thể kiên trì lâu như vậy? Hơn nữa còn là tốc độ cao nhất bộc phát tình huống dưới. Cái này loại thể năng. Hắn đến cùng là quái vật gì? Âu Thiết Kỳ trong lòng 10 phần hối hận. Hối hận đến cực điểm. Sớm biết Bách Lý Thanh Phong thiên ma giải thể thuật có thể kiên trì lâu như vậy. Hắn tuyệt sẽ không lần lượt thi triển cấm thuật bỏ mạng chạy trốn. Bách Lý Thanh Phong tuy mạnh, nhưng thủ đoạn lộ vẻ không lưu loát. Hắn nếu là không để ý sinh tử cùng Bách Lý Thanh Phong bỏ mạng chém giết. Cuối cùng đến tột cùng ai có thể còn sống sót? Không ai biết, nhưng ít ra hắn sẽ không giống như bây giờ. Tại lần lượt bộc phát cấm thuật thi triển bên trong, nhục thân phụ tải đã nghiêm trọng đến cực hạn. Còn tiếp tục như vậy, không cần Bách Lý Thanh Phong động thủ, chính hắn liền sẽ chạy chết. ta cho rằng ta một cái cấp 9 chúa tể cùng hắn một cái cấp 7 trấn quốc so thể lực. Dễ dàng liền có thể cười đến cuối cùng. Không nghĩ tới, ta quá ngây thơ. Thế giới này đối với ta tràn đầy ác ý. Âu Thiết Kỳ hối hận hận chồng chất cắn răng. Một bước sai, từng bước sai, có thể tự chọn con đường. Ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.